Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 602 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Quang Ngô nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 602. Vài ngày sau, trong hư không, Lục Diệp nhìn đạo tinh vân khổng lồ ngay phía trước suy nghĩ xuất thần. Tinh vân kia có hình dạng rất cổ quái, tựa như một cầu thang rất dài. Từng bậc thang có thể thấy rõ một một. Nếu chỉ đơn thuần là vậy thì thôi. Trong tinh không, tinh vân rất thường gặp, đủ hình dạng kỳ quái đều có. Lục Diệp bôn ba Nam Bắc qua bao nhiêu năm, thấy qua vô số tinh vân, còn gặp nhiều loại hình dáng cổ quái hơn thế này. Song điều khiến cho Lục Diệp để tâm là từ trong tinh vân này tỏa ra khí tức cực kỳ hoang cổ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây không phải là một tinh vân đơn thuần, mà đây là một tinh không kỳ quan. Mỗi một tinh nguyên tinh không đều ẩn chứa tinh không kỳ quan, mà số lượng của chúng lại không hề ít. Những kỳ quan này về cơ bản đều đản sinh cùng với tinh không, là vật thể cổ xưa nhất trong tinh không. Dù tuế nguyệt đổi dời, thời gian trôi chảy, chúng vẫn giữ nguyên hình dáng và hoàn cảnh ban đầu. Bên trong chúng ẩn chứa vô số đạo văn thủy nguyên, những thứ mà tu sĩ đã lĩnh hội từ các tinh không kỳ quan khác nhau, để từ đó tấn thăng dung đạo. Nếu tranh phong chi địa là một khối tinh không mảnh vỡ, thì việc nó sở hữu tinh không kỳ quan cũng chẳng có gì lạ. Nguyên tinh không mà Lục Diệp xuất thân cũng sở hữu không ít tinh không kỳ quan. Năm đó trước khi tấn thăng Nguyệt Giao, hắn từng đến Âm Dương Đại Ma Bàn để rèn luyện. Khi ấy, tu vi còn quá thấp, chỉ biết kỳ quan ẩn chứa âm dương chi lực có thể mài dũa bản thân mình. Nhưng giờ hồi tưởng lại Âm Dương Đại Ma Bàn quả thật có những điều huyền diệu khó lường. Nếu bây giờ để hắn quay trở về Âm Dương Đại Ma Bàn để lĩnh hội, có lẽ sẽ có chút thu hoạch cũng không chừng. Ngược lại, tại tinh không Bang Lan, Lục Diệp chưa từng thấy bất kỳ một tòa tinh không kỳ quan nào. Điều này có thể liên quan đến tinh không kỳ quan là một đạo binh. Cửu Anh, lão quái vật kia đã luyện hóa một nguyên tinh không thành đạo binh của mình, nên các kỳ quan bên trong e rằng sớm đã bị phá, vì vậy không còn tồn tại. Đây là tòa tinh không kỳ quan đầu tiên mà Lục Diệp nhìn thấy kể từ khi rời khỏi nguyên tinh không. Nhất thời hiếu kỳ, hắn tự hỏi. Nếu mình bước vào, liệu có thể lĩnh hội được đạo văn kỳ diệu nào không? Nghĩ rồi, thân hình Lục Diệp thoát một cái đã lao về phía tòa kỳ quan bậc thang mây. Nhanh chóng tiếp cận, hắn liền đâm thẳng vào bên trong. Ngay khoảnh khắc sau, Lục Diệp cảm thấy không ổn. Bởi khi vừa tiến vào kỳ quan này, hắn lại có cảm giác như bị truyền tống. Khi trấn tĩnh lại, sắc mặt hắn trầm ngưng, đạo lực ngầm thúc giục. Bởi vì từ bốn phương tám hướng, mười mấy đôi mắt lại đổ dồn về phía hắn. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lục Diệp, mà vị trí hiện nay của hắn hóa ra cũng chẳng phải là tòa kỳ quan tinh không nào, mà là trên một khối phù lục. Xung quanh là một mảnh hỗn độn mê vụ quen thuộc, bên cạnh có từng bậc cầu thang lơ lửng vươn dài lên trên. Chuyện gì thế này? Tại sao nơi đây lại có nhiều người đến vậy? Không đúng, không phải người, mà là các dung đạo từ đủ loại chủng tộc. Lục Diệp trong lòng đầy hoang mang. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là những dung đạo này nhìn hắn không hề có địch ý. Ngược lại tràn đầy hân hoan và kích động. Hệt như Lục Diệp là chúa cứu thế đến để giải vây bọn họ vậy. Cuối cùng, cũng có đạo hữu tiến vào. Một thanh âm vang lên. Lục Diệp nhìn theo âm thanh, chỉ thấy trong số đông đảo dung đạo, một nam tử với dáng vẻ anh tuấn bước ra. Lục Diệp thấy đối phương có chút quen, chợt nhớ ra người này chẳng phải là người đầu tiên đứng ra sau khi Thất đã tuyên bố hai quy tắc trên Bạch Ngọc Bình Đài hay sao? Gia hỏa này lại là Dung Đạo Đỉnh Phong, mà đối tượng hắn chọn để kết bạn khi đó cũng là một Dung Đạo Đỉnh Phong. Lục Diệp đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên, trong đám người thấy được vị đồng bạn của hắn là một nữ tử nhân tộc với khuôn mặt thanh lãnh, tự như một khối băng sơn vạn năm không có tan. Đạo hữu chớ nên khẩn trương, chúng ta không có ác ý đối với ngươi. Nam tử kia nhận ra cảnh giới của Lục Diệp, mở miệng trấn an. Những người khác cũng đều tỏ vẻ hòa nhã. Lục Diệp càng mơ hồ. Trong một trận tranh phong như thế này, mọi người tụ tập ở đây, chẳng những không giao chiến mà còn có thể chung sống hòa bình. Điều này dù sao cũng hơi trái với lẽ thường. Dưới tình huống bình thường, nhiều dung đạo hội tụ như vậy đã sớm đánh cho đầu óc người ta thành óc chó. Không quyết sinh ra sinh tử thì không xong. Ôi, sự tình khác thường, tất có điều gì đó rồi. Lục Diệp âm thầm cảnh giác. Đạo hữu, xưng hô như nào? Ta, Xích tộc, Ninh Cốc. Vị dung đạo đỉnh phong kia ôm quyền nói, cử chỉ nho nhã lễ độ. Lục Diệp trên dưới dò xét hắn một phen rồi khẽ nhíu mày. Người không phải là nhân tộc sao? Hắn chưa từng nghe qua Xích tộc, nhưng Ninh Cốc này bất luận thế nào, nhìn qua đều rất giống nhân tộc, không có bất kỳ đặc điểm nào của chủng tộc khác. Đạo hữu có điều không biết, Xích tộc ta quả thật có nguồn gốc từ nhân tộc. Từ vẻ bề ngoài, Xích tộc và nhân tộc không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, mọi người cũng không phải là cùng một chủng tộc. Ninh Cốc khẽ mỉm cười nói, Lục Diệp chớp chớp mắt, cũng lười dây dưa với hắn về vấn đề này, chỉ hỏi. Nơi này là sao? Hắn tò mò hơn là vì sao tất cả mọi người lại dùng ánh mắt của chú cứu thế nhìn mình rất tha thiết, rất nhiệt tình. Ninh Cốc thở dài rồi mới đáp. Đang muốn cùng đạo hữu nói cho rõ. Đạo hữu trước khi tiến vào, hẳn cũng lầm tưởng. Bậc thang này là một tòa tinh không kỳ quan. Lục Diệp gật đầu. Đây thật ra là một cái bẫy. Sắc mặt của Ninh Cốc khó coi. Chúng ta đều bị lừa rồi, cứ ngỡ là tinh không kỳ quan. Kết quả sau khi đi vào thì lại là nơi này. Lục Diệp trong lòng trầm xuống. Không có cách nào rời khỏi nơi này ư? Hắn không biết những dung đạo này bị nhốt bao lâu rồi, nhưng nếu vẫn còn ở đây, vậy nói rõ bọn họ không có cách nào rời đi. Nếu cứ mãi bị vây ở đây, vấn đề sẽ lớn rồi. Có chứ. Đạo hữu, nhìn qua bên kia. Ninh Cốc đưa tay chỉ. Lục Diệp thuận theo hướng ngón tay hắn chỉ mà nhìn. Chỉ thấy trên cùng của từng bậc cầu thang có một đoàn ánh sáng mông lung, mơ hồ có thể thấy một vật tựa như lệnh bài bên trong đoàn ánh sáng đó. Dị bảo! Lục Diệp nhíu mày. Hắn tại mảnh vỡ tinh không này xông xáo lâu như vậy, chỉ đắc thủ duy nhất món bảo vật đạo lực bình. Nhưng cảnh tượng dị bảo xuất thế hắn gặp qua không chỉ một lần mà là hai lần. Chỉ tiếc trừ lần đạo lực bình ra, lần thứ hai khi hắn vội vàng chạy tới, thì dị bảo xuất thế đã bị người ta đắc thủ. Hắn thậm chí cũng không biết dị bảo kia là gì. Là dị bảo không có sai. Dòng ngoài đạo hữu, ngươi hãy nhìn ra phía sau. Lục Diệp lúc này mới chui đến phía sau dị bảo còn có một vật phản phất như một cánh cửa. Đó là lối ra để rời đi ư? Lục Diệp hỏi. Chúng ta phỏng đoán như vậy. Cái bẫy này không thể không có cách phá giải. Cho nên chỉ cần có thể đẩy cánh cửa kia ra, hẳn là có thể thoát thân. Nhưng mà chư vị gặp phải khó khăn gì? Lục Diệp hỏi. Những người này tụ tập nơi đây là không đi đoạt bảo, cũng không đi mở cửa. Rõ ràng không bình thường, hơn nữa đều rất mong chờ hắn đến. Lục Diệp không nghĩ mình có thể gánh vác kỳ vọng của mọi người. Chẳng nói đâu xa, Ninh Cốc này đã là dung đạo đỉnh phong. Vậy về mặt thực lực sẽ không kém hắn. Hơn nữa, Ninh Cốc còn có một đồng bạn cũng là dung đạo đỉnh phong. Đạo hữu đúng là người hiểu chuyện. Ninh Cốc rất thích nói chuyện với người thông minh như Lục Diệp, sẽ không quá mệt mỏi. Bất quá trước khi giải thích tình hình, ngược lại ta muốn thỉnh giáo một chút. Đạo hữu, người có tu vi gì? Lục Diệp lặng yên một chút rồi thẳng tắp đáp. Dung đạo cửu trọng. Khi nói chuyện với Ninh Cốc, hắn thật ra cũng đang âm thầm dò xét những người khác. Dù không thật sự giao thủ, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ đánh giá ra rằng trong số các dung đạo ở đây, chỉ có Ninh Cốc và đồng bạn của hắn là dung đạo đỉnh phong. Dưới hoàn cảnh như vậy, Lục Diệp đương nhiên không tiện tỏ ra yếu thế. Nếu không, dễ khiến cho người ta sinh ra những tâm tư không nên có. Nhất là tất cả mọi người đều đang ở trạng thái kết bạn, duy chỉ hắn là lẻ loi một mình. Dung đạo cửu trọng là một tu vi rất thích hợp, vừa không khiến Ninh Cốc cảnh giác, cũng sẽ không khiến cho những người khác xem thường mình. Quá tốt rồi! Ninh Cốc nghe thì vui mừng khôn xiết, những dung đạo khác đều lộ ra thần sắc hân hoan. Lục Diệp cảm thấy có chút không ổn rồi, cho tới lúc này hắn mới chú ý đến. Trên từng bậc cầu thang đi lên trên, có vết máu lưu lại. Nói cách khác, nơi này đã có người chết, hơn nữa không chỉ một. Dưới vẻ ngoài hòa hợp của những dung đạo này, tất nhiên ẩn chứa điều gì mà hắn không biết. Ninh Cốc tiếp tục nói. Đạo hữu hãy nhìn xem. Cầu thang ở đây có tổng cộng 13 bậc. Nhưng cầu thang này không thể nào tùy ý leo lên. Muốn leo lên một bậc thang, thì bậc thang phía trước nhất định phải có người dừng ở đó. Nếu không, về sau, cơ bản không thể nào đi. Lục Diệp tự đánh giá một chút, đã minh bạch ý của Ninh Cốc. Phải chăng điều này có nghĩa là chỉ khi bậc thang thứ nhất có người đứng, bậc thang thứ hai mới có thể đặt chân? Đúng là vậy. Ninh Cốc gật đầu. Lục Diệp quay đầu đếm, tu sĩ ở đây tổng cộng thêm hắn là 13 người. Rốt cuộc hắn cũng minh bạch tại sao mấy gia hỏa này nhìn thấy mình lại vui mừng đến thế. Bởi vì 12 người chỉ có thể chiếm giữ 12 bậc thang, căn bản không thể lên được tới chỗ cao nhất để mở cửa. Mà sự xuất hiện của hắn vừa vặn khiến số người gom đủ. Nhưng nếu là vậy, vậy thì tại sao trước đó lại có người chết? Chẳng lẽ là trong lúc mọi người chưa rõ tình hình đã phát sinh tranh đấu, rồi có người chết ư? Về phần cái bẫy này, tại sao cần phương pháp phá giải như vậy? Lục Diệp liền không thể nào biết. Đây có thể là một loại khảo nghiệm của ý chí tinh uyên đối với tu sĩ tiến vào nơi đây. Cũng có thể là quy tắc nội bộ của một tinh không kỳ quan đơn thuần. Dị bảo kia thì sao? Lục Diệp hỏi. Chúng ta trước đó đã thương nghị qua rồi. Dị bảo chỉ có một, cho nên chỉ có thể tùy thuộc vào vận khí của riêng từng người thôi. Xin nói rõ hơn. Rút thăm. Ninh Cốc lời ít ý nhiều. Nhưng mà rút thăm này, rút không phải là quyền sở hữu dị bảo, mà là vị trí riêng của các vị đạo hữu. 13 bậc cầu thang, 13 tu sĩ. Vậy ai rút trúng vị trí cao nhất, dị bảo đương nhiên sẽ thuộc về người đó. Cũng không cần lo lắng gian lận, bởi vì trước khi rút thăm có thể lấy danh nghĩa ý chí tinh uyên mà phát thệ. Như vậy có thể phòng bị người chủ trì gian lận. Tạm thời cũng coi là công bằng. Bất quá còn có một việc muốn để đạo hữu biết được. Cầu thang này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dừng. Bởi vì càng là bậc thang phía dưới, thời gian dừng càng lâu, áp lực tiếp nhận lại càng lớn. Đạo hữu hẳn đã thấy rồi, nơi này đã có người chết. Bởi vì tu vi không đủ, không chịu nổi áp lực ngày càng mạnh hơn, cho nên bạo thể mà chết. Nhất là hai bậc cầu thang dưới cùng nhất tiếp nhận áp lực cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân ta trước đó dò hỏi tu vi của đạo hữu. Tu vi cửu trọng đủ để chịu đựng áp lực của hai bậc cầu thang dưới cùng nhất. Lục Diệp lập tức sắc mặt tối sầm. Ninh đạo hữu, lời này liền không đúng. Vừa rồi còn nói muốn rút thăm, tại sao bây giờ lại định sẵn để ta lưu lại ở hai bậc cầu thang phía dưới? Hắn có chút ảo não, sớm biết đã không báo cái gì mà dung đạo cửu trọng. Nhưng dù vậy cũng vô dụng mà thôi, bởi vì cho dù hắn giấu, Ninh Cốc khẳng định cũng sẽ nghĩ cách thử. Bây giờ hắn báo ra dung đạo cửu trọng đã thỏa mãn yêu cầu, Ninh Cốc đương nhiên không cần thiết phải dò xét thêm. Nhưng hắn sao có thể đồng ý loại chuyện này? Dị bảo hắn cũng muốn kia mà. Dựa vào cái gì hắn phải lưu lại ở hai bậc cầu thang dưới mà trông mong nhìn người khác lấy đi? Đạo hữu, hãy nghe ta nói cho hết. Ninh Cốc lên tiếng, Lục Diệp lập tức tỏ ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Kỳ thật, trước khi đạo hữu đến, chúng ta đã thương nghị rồi. Ta sẽ ở lại bậc thang thấp nhất. Còn bậc thang ngay trên đó thì cần đạo hữu hoặc xương sư muội. Bởi vì ngoài hai vị ra, tu vi những người khác đều không có đủ. mà mùi dừng lại chỉ khiến cho hiểm nguy gia tăng. Về phần ai sẽ dừng ở bậc đó, ngươi và Xuân Sư Muội cần tự rút thăm. Nói tới đây, đạo hữu chắc là hiểu chứ. Vị Xuân Sư Muội mà hắn nhắc tới chính là nữ tu đồng hành với hắn. Cả hai đều là tu vi dung đạo đỉnh phong. Lục Diệp không ngờ Ninh Cốc lại có thể đại công vô tư đến vậy. Việc hắn muốn dừng ở bậc thang cấp 1, nơi có áp lực lớn nhất, chẳng khác nào từ bỏ tranh đoạt dị bảo. Nếu đã vậy, hắn thật sự không tiện cái gì để mà nói. Đều bị vây khốn ở đây rồi, đã muốn thoát ra, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Lục Diệp cùng vị Xuân Sư Muội kia sẽ rút thăm riêng, xác suất 50-50. Ai vận khi kém thì dừng ở bậc thang thứ hai. Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu. Nhưng mà Ninh đạo hữu, ta vẫn còn một thắc mắc. Ninh Cốc tỏ ra rất kiên nhẫn, có lẽ cũng vì không muốn tiếp tục bị vây khốn tại đây. Giờ đây, mãi mới chờ được Lục Diệp đến. Nếu hắn không phối hợp, ai biết khi nào tu sĩ kế tiếp mới đến. Mà những kẻ bị vây khốn ở đây đều là những tên hiếu kỳ quá mức. Đạo hữu, người có thể xác định rằng dùng phương pháp này, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây ư? Ninh Cốc lắc đầu. Tất cả đều là suy đoán của chúng ta. Không ai dám cam đoan rằng sau khi mở cánh cửa kia ra, chúng ta đều có thể rời đi. Nhưng trong tình trạng hiện nay, chẳng phải chỉ còn cách đánh cược một lần này hay sao? Nếu Ninh Cốc quá đảm nhiệm nhiều việc, Lục Diệp chưa chắc đã tin tưởng, nhưng lời hắn nói hợp tình hợp lý. Lục Diệp không tìm thấy bất cứ điểm nào khả nghi. Vậy thì cứ theo lời của đạo hữu đi. Ninh Cốc mỉm cười. Hai vòng rút thăm, mỗi người dựa vào vận khí, bởi vì Ninh Mỗ không tham gia, nên ta sẽ chủ trì. Tuy nhiên, đạo hữu cứ yên tâm, Ninh Mỗ tuyệt đối sẽ không động tay chân gì đâu. Nguyện vọng hiện nay của mọi người đều nhất trí, đều muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Hắn quay đầu nhìn đám tu sĩ dung đạo đang bị vây khốn. Nếu không có vấn đề gì, bọn ta bắt đầu ngay bây giờ chứ. Bắt đầu đi. Lập viện Ninh Sư Huynh, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Ninh Cốc liền từ nhẫn trữ vật rút ra hai lá thăm. Hắn chỉ khẽ xoa nhẹ trên tay, mượn nhờ lòng bàn tay che khuất nửa đoạn sau của lá thăm, chỉ để lộ ra một đoạn bằng nhau, rồi đưa đến trước mặt Lục Diệp và vị Xương Sư Muội. Ai rút phải lá thăm ngắn hơn sẽ ở lại bậc thang kém một bậc. Là ai rút trước? Ta đi. Lục Diệp không nhường ai mà lên tiếng nói. Mặc dù trước mắt bao người thế này, mọi dao động lực lượng của Ninh Cốc đều không thể thoát khỏi tầm mắt, không thể động tay động chân gì được, nhưng dù sao cũng phải đề phòng bản nhất. Nếu để Xương Sư Muội kia đi trước, nói không chừng là có thể lợi dụng kẻ hở nào. Vị Xương Sư Muội cũng không tranh giành. Lục Diệp chăm chú nhìn hai lá thăm. Trong tình huống này, hắn không tiện thôi động lực lượng gì để âm thầm nhìn trộm, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Kết quả hắn phát hiện hai lá thăm này không có gì khác biệt. Nếu đã vậy thì đành thật sự dựa vào vận may. Tiện tay rút một lá thăm, định thần nhìn lá thăm dài chừng một tấc. Ninh Cốc dở lá thăm ngọc còn lại ra, lại thấy nó ngắn hơn lá của Lục Diệp không ít. Lục Diệp khẽ nhíu mày, vận khí không tồi. Ninh Cốc gật đầu. Vậy Xương Sư Muội kia sẽ cùng ta ở lại hai bậc thang phía dưới. Còn chưa vị còn lại, hãy rút thăm tiếp đi. Hắn lại từ dẫn trữ vật của mình lấy ra thêm nhiều lá thăm, tiếp tục hành động. Các vị tu sĩ khác lần lượt tiến lên chọn. Sau khi một vòng rút thăm kết thúc, mọi người tự mình so sánh, kẻ rút trúng lá thăm dài nhất lộ rõ vẻ hớn hở. Bởi vì điều này có nghĩa hắn là người cuối cùng leo lên cầu thang, dị bảo kia cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Vận khí của Lục Diệp không tốt cũng không xấu, tính theo vị trí, hắn hẳn sẽ đứng ở bậc thang thứ 8 từ dưới lên. Vị trí này đã rất gần với bậc cuối cùng. Ninh đạo hữu, ta vẫn còn một vấn đề. Lục Diệp nhìn về Ninh Cốc. Đạo hữu cứ nói, đừng ngại. Nếu ta không phải dung đạo cửu trọng, mà chỉ có dung đạo nhị tam trọng thì sao? Cơ sở của vòng rút thăm đầu tiên là hắn có thể chịu đựng được áp lực ở hai bậc thang thấp nhất. Nếu chỉ là dung đạo nhị tam trọng thì chắc chắn không được và sẽ không có vòng rút thăm đầu tiên này. Nếu vậy thì chỉ có ta và vị Xuân Sư Muội ở lại phía dưới. Dung đạo hữu đã là dung đạo cửu trọng rồi, đương nhiên phải dành cho Xuân Sư Muội một cơ hội công bằng, có đúng không? Ninh Cốc nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Lục Diệp gật đầu. Ninh đạo hữu thật là cao thượng. Đinh Cốc không nói gì thêm mà nhìn về các tu sĩ Dung đạo. Nếu không còn vấn đề gì khác, vậy xin mời các vị đạo hữu vào chỗ đi. Trong khi nói chuyện, hắn dẫn đầu bước lên bậc thang đó và đứng vững. Mọi người đương nhiên không có gì dị nghị, Lục Diệp là người đến muộn nhất, nhưng trong số họ có người đã bị vây khốn rất lâu. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội rời đi, đương nhiên không thể nào chờ thêm. Theo sát Ninh Cốc là vị sương sư muội kia, nàng đi đến bậc thang kém một bậc mà không đổi sắc, đứng yên tại đó. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, cho đến khi bảy bậc thang phía dưới đều có người đứng, Lục Diễm lúc này mới cất bước. Khi đi ngang qua Ninh Cốc, hăng cúi quan sát một chút, phát hiện Ninh Cốc quả thật có dấu hiệu đang chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, đối với một tu sĩ Dung đạo đỉnh phong như hắn, áp lực cố nhiên không nhỏ, nhưng rõ ràng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Vị sương sư muội kia cũng vậy, vốn dĩ nàng vẫn luôn không hề biến sắc, nhưng giờ phút này đã ẩn ẩn chút vẻ áp lực. Rất nhanh, Lục Diệp vượt qua mọi người, đứng ở bậc ta thang thứ 8. Khi hắn muốn đi lên tiếp thì không thể nào. Phía trên bậc thang dường như có một tầng chướng ngại vô hình ngăn cản hắn tiến lên. Không chỉ vậy, khi đứng trên bậc thang này, hắn lại không thể nào động đậy. Toàn thân giống như bị dính chặt vào đây, thậm chí ngay cả toàn bộ lực lượng đều bị giam cầm trong cơ thể. Lục Diệp có chút không thể hiểu tại sao cái bẫy này lại có đặc tính như vậy. Một cái bẫy như thế đang khảo nghiệm điều gì? Nhân tính chăng? Khi Lục Diệp đứng vững, người thứ 9 bắt đầu di chuyển, ngay sau đó là người thứ 10, 11. Cho đến vị tu sĩ Dung đạo cuối cùng, tất cả mọi người đều dõi theo hắn. Liệu có thể rời khỏi nơi này được hay không? Tất cả đều trông vào lần đánh cược cuối cùng này. Người này vận khí vô cùng tốt, trong 11 người rút thăm, hắn đã rút ra lá dài nhất, rất nhanh liền leo lên bậc thang cao nhất. Trước mắt bao người, hắn vươn tay chụp lấy, liền vớt được tấm lệnh bài mờ ảo, vẻ mặt hân hoan. Vị đạo hữu này, mau mở cửa đi! Một tu sĩ Dung đạo nào đó thúc giục, dị bảo bị lấy thì thôi đi, nhưng nếu vẫn không mở được cửa, không cách nào thoát khốn, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lúc này Lục Diệp chợt ngạc nhiên phát hiện ra. Khi người cuối cùng đi đến đỉnh cầu thang, lực lượng bị giam cầm trong cơ thể hắn một lần nữa khôi phục tự do, lại chảy xuôi. Không chỉ vậy, hắn phát hiện mình có thể cử động rồi. Chỉ có điều hắn chỉ có thể đi lại trên bậc thang của mình mà không cách nào bước lên thêm một bậc. Lục Diệp không thử đi xuống bởi vì theo đặc tính của cái bẫy, nếu hắn thật sự bước xuống một bậc, có lẽ mọi cố gắng trước đó của mọi người đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vậy không thử nghiệm thì hơn. Vị tu sĩ Dung đạo trên cùng sau khi thu dị bảo đã bắt đầu thôi động cánh cửa trông có vẻ gian khổ, nhưng cánh cửa quả thật chậm rãi mở ra. Mọi người trong lòng đại hỷ, chợt có dị động truyền đến từ phía dưới. Lục Diệp cúi đầu nhìn chỉ thấy ở bậc thang thấp nhất một cánh tay của Ninh Cốc không biết tại sao đã gãy lìa rơi xuống đất. Nhưng quỷ dị là lại không hề có lấy nửa giọt máu tươi nào. Lục Diệp giật mình theo bản năng cho rằng Ninh Cốc gặp phải công kích nào rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện điều bất thường bởi cánh tay nằm trên mặt đất sau một trận vặn vẹo huyễn hóa đã biến thành một Ninh Cốc khác. Ninh Cốc này vừa hiện thân liền cấp tốc lao vút lên trên tốc độ cực nhanh. Phân thân, Lục Diệp nhíu mày. Kỳ thật, phân thân chi thuật không phải là một bí thuật quá thâm ảo. Rất nhiều tu sĩ đều tu hành, nhưng phân thân chi thuật có rất nhiều loại. Như Ninh Cốc, việc luyện hóa một bộ phận thân thể thành phân thân, nhìn rộng khắp giới tu hành cũng không phải là số ít. Loại phân thân như vậy thường có thể phát huy ít nhất 7 thành thực lực của bản tôn. Khi tu hành đến cảnh giới cao, có thể phát huy tới 9 thành. Đây là một môn phân thân chi thuật rất lợi hại. Lợi ích không nhỏ nhưng cũng có tai hại, đó chính là một khi phân thân bị diệt, bản tôn cũng sẽ chịu liên lụy không nhỏ, thực lực sẽ hao tổn. Ngay từ khi gặp mặt, Ninh Cốc đã tỏ ra công chính công bằng, đại công vô tư, làm gương mẫu. Lục Diệp kỳ thật không nhìn ra điều gì bất ổn, nhưng theo bản năng mách bảo có gì đó không đúng. Trong giới tu hành, không phải là không có tu sĩ như vậy, nhưng mà số lượng quá ít. Hơn nữa, trong tình huống khi ấy, nếu Ninh Cốc liên hợp những người khác bức bách Lục Diệp, nhất định phải ở lại bậc thang kém một bậc. Lục Diệp kỳ thật cũng không có cách nào, nhưng hắn lại không làm vậy, ngược lại để Lục Diệp và vị sương sư muội tự rút thăm riêng, còn bản thân hắn lại chủ động ở bậc thang thấp nhất. Giờ đây nhìn lại, cái gọi là đại công vô tư chỉ là một lớp ngụy trang, bởi vì cho dù ở bậc thang thấp nhất, thì hắn cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Đạo phân thân này chính là quân bài tẩy của hắn. Dị bảo ai mà không muốn có, với thực lực dung đạo đỉnh phong như hắn, dù phân thân chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực, không cần đạo binh cũng đã có 140 đạo chi lực. Đây tuyệt không phải là tu sĩ dung đạo bình thường có thể chống lại được. Hắn rõ ràng đã sớm có quyết định này, nên gần như đồng thời với lúc vị tu sĩ dung đạo trên cùng đẩy cửa ra, hắn liền bắt đầu hành động. Phân thân kia trong chớp mắt đã vượt qua 6-7 bậc thang, tốc độ nhanh tới mức đa số người đều chưa kịp phản ứng. Chợt có 1-2 người kịp phản ứng cũng chỉ nhíu mày chần chừ, không dám ngăn. Bởi vì cho dù giờ phút này họ nhìn ra ý đồ của Ninh Cốc, cũng không tiện tùy tiện đắc tội người này. Dù sao, Ninh Cốc muốn đối phó chính là vị tu sĩ dung đạo trên cùng. Việc không liên quan tới mình đương nhiên là đứng ngoài quan sát. Phân thân của Ninh Cốc rất nhanh xông đến vị trí của Lục Diệp, trên khuôn mặt của phân thân tràn đầy vẻ cảnh giác. Những người khác hắn đều có thể không bận tâm, bởi vì dù chỉ bằng phân thân, những tu sĩ dung đạo kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị nhốt trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm thăm dò được thực lực và tu vi của mọi người. Duy chỉ có Lục Diệp, dung đạo cửu trọng, quả thật không phải phân thân của hắn có thể chống lại được. Nhưng hắn tự tin rằng chỉ cần Lục Diệp là người thông minh, sẽ không quấy nhiễu hắn. Thực tế, Lục Diệp quả nhiên không hề có ý ngăn, mặc cho đạo phân thân này lướt qua bên cạnh mình. Chỉ đến khi đặt chân lên bậc thang thứ 9, phân thân của Ninh Cốc mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lục Diệp quả là một người thức thời. Trên thực tế, những cân nhắc của Lục Diệp còn nhiều hơn hắn tưởng. Một đạo phân thân như vậy, nếu Lục Diệp muốn giết, đương nhiên chẳng tốn chút công sức. Nhưng sau khi giết phân thân này thì sao? Chưa kể bản tôn của Ninh Cốc chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ninh Cốc vốn dĩ đang đứng ở bậc thang dưới cùng với áp lực cực lớn. Một khi phân thân bị tổn hại, liên lụy đến bản tôn, áp lực đó sẽ chỉ càng tăng lên. Đến khi đó để tự vệ, Ninh Cốc chắc chắn phải rời khỏi cầu thang. Một khi như vậy, hậu quả khôn lường. E rằng mọi nỗ lực của mọi người đều sẽ uổng phí. Mà một khi sự tín nhiệm bị lung lay, muốn bù đắp lại sẽ rất khó khăn. Vì vậy nếu Lục Diệp muốn rời khỏi đây, hắn chỉ có thể bỏ mặc. Phần thân của Ninh Cốc nhanh chóng đến bậc trên cùng. Có một vị dung đạo vận khí cực tốt, cũng đang có đồng bạn ở bậc cầu thang thứ 9. Nhìn thấy động tác của Ninh Cốc, vị ấy liền gầm thét. Ngư đạo hữu, cẩn thận à! Ngư đạo hữu, người đang lạch cạch đẩy cửa, quay đầu lên nhìn, lập tức giật nảy mình. Bởi vì phân thân của Ninh Cốc đã đứng ngay trước mặt hắn. Ninh đạo hữu! Vị ngư đạo hữu kia lộ ra vẻ mặt căng thẳng sợ hãi, có chút không hiểu. Chủ yếu là vì động tác của Ninh Cốc quá nhanh, đang nói chuyện, hắn liếc nhìn xuống dưới. Đợi nhìn thấy Ninh Cốc vẫn đứng ở bậc thang dưới cùng nhất, đã còn gãy một cánh tay, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Phần thân Ninh Cốc duỗi một tay ra. Đem đồ vật lấy ra, ta sẽ không làm khó người. Vị ngư đạo hữu này biểu lộ âm tình bất định một hồi, cuối cùng vẫn giao lệnh bài vừa rồi vào tay phần thân Ninh Cốc. Tu vi dung đạo lục trọng của hắn, đạo binh tăng phúc không lớn, toàn lực hành động cũng chỉ có 120 đạo chi lực. Làm sao có thể chống lại một đạo phân thân của Ninh Cốc? Phân thân của Ninh Cốc quả nhiên không có ý làm khó hắn mà là trực tiếp đi đến trước đại môn đưa tay đẩy. Bên dưới bậc thang, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn. Nhưng cánh cửa lớn lại không hề nhúc nhích. Phân thân Ninh Cốc rõ ràng đã vận dụng toàn lực, nhưng vẫn không thể làm rung chuyển cánh cửa lớn kia dù chỉ một ly. Vậy mà ngư đạo hữu, người có thực lực rõ ràng thấp hơn hắn một chút, vừa rồi đã đẩy cánh cửa lớn ra một khe hở. Người tới đi! Phần thân của Ninh Cốc lại phân phó ngư đạo hữu một tiếng. Ngư đạo hữu bất đắc dĩ đành tiếp tục mở cửa. Dư sức của hắn, khe hở của cánh cửa từ từ mở rộng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng dung đạo lập tức trong lòng sáng tỏ. Phân thân dù mạnh tới đâu, cuối cùng cũng chỉ là phân thân, không thể làm rung chuyển cánh cửa này được. Nghĩ cũng đúng, thoát ly cạm bẫy này vốn dĩ có yêu cầu về số người. Nếu phân thân hữu dụng, về việc thoát ly đâu có khó khăn đến vậy. Kỳ thật trước khi Lục Diệp đến, bọn hắn đã có người dùng phân thân thử qua, xem có thể chiếm một danh ngạch và đứng trên cầu thang hay không. Dù sao người tu luyện phân thân chi thuật cũng không chỉ riêng Ninh Cốc. Kết quả thử nghiệm là không được, lại không ngờ bây giờ đến việc mở cửa cũng không xong. Trước mắt bao người, ngư đạo hữu mất trọn vẹn mấy chục hơi thở mới đẩy cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra. Hắn không chút do dự trực tiếp vọt ra ngoài. Mà đúng vào khoảnh khắc cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra, tất cả Dung Đạo đang đứng trên bậc thang đều bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cạm bẫy đã bị phá, mọi người trong lòng sáng tỏ, nhao nhao hành động. Lục Diệp động tác nhanh nhất bởi vì hắn vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Hắn sải một bước liền đi tới bậc thang trên cùng. Lục Diệp lại không vội vàng rời đi mà rút đao chém xuống về phân thân của Ninh Cốc. Phân thân của Ninh Cốc đối với điều này rõ ràng sớm đã có phòng bị, lập tức thôi động đạo lực toàn thân để bảo vệ bản thân. Ngươi dám! Bản tôn Ninh Cốc vội vàng lướt đến, miệng quát to. Sương Sương Muội đồng bạn của hắn trung tay tế ra một thanh trường kiếm, người kiếm hợp nhất theo sát sau Ninh Cốc đánh tới Lục Diệp. Hai đại Dung Đạo đỉnh phong cùng ra tay trong một không gian chật hẹp như vậy, cho dù là Lục Diệp cũng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Phốc! Ninh Cốc bỗng miệng phun máu tươi, khí tức uể oải đi một mảng lớn, đầy mắt tiếc nuối và phẫn nộ. Ở bậc cầu thang trên cùng, khi ánh đao sáng chói chôn vùi, phân thân của Ninh Cốc đã hóa thành một đám huyết vụ. Lục Diệp thuận tay liền mò lấy lệnh bài kia, trở tay chém ra một đao, trúng ngay vị Sương Sương Muội đang đột kích. Khoảnh khắc đao kiếm chạm vào nhau, cả hai đều cảm nhận được thực lực cường đại của đối phương. Thân hình vị Sương Sương Muội hơi run một chút, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia hồ nghi. Bởi vì nàng tin tưởng cảm giác đạo lực của Lục Diệp có chút không thích hợp. Nhưng đã không còn thời gian để suy nghĩ sâu xa. Khi thân hình nàng tung bay, Lục Diệp đã mượn nhờ lực phản chấn như cá, xông vào trong cửa lớn, thân ảnh biến mất không thấy. Mau đuổi theo! Ninh Cốc lướt qua bên cạnh Sương Sương Muội, cắn răng gầm thét, trên mặt là một mảnh dữ tợn. Lỗ nặng rồi! Dị bảo vừa đắc thủ, bị người ta cướp, đã đành, mà phân thân còn bị giết. Tổn thất lần này không có trăm năm thời gian thì đừng mơ tưởng bù đắp lại được. Trong lòng hắn đối với Lục Diệp hận ý ngút trời. Chỉ có một tâm tư duy nhất, đó là giết Lục Diệp báo thù rửa hận. Vị Sương Sương Muội ngừng thân hình theo sát sau Ninh Cốc đánh tới. Mãi tới khi ba thân ảnh biến mất, những Dung Đạo khác mới thở phào một hơi. Nhao nhao, lao về cánh cửa lớn đã mở, nối đuôi nhau mà vào. Vốn cho rằng xuyên qua đại môn này là có thể rời khỏi cạm bẫy bị nhốt nhiều ngày. Nhưng khi bọn hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả đều choáng váng. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt là giống hệt không gian bị nhốt khi trước. Không đúng, cũng không giống nhau. Không gian bị nhốt trước đó có 13 đạo cầu thang, nhưng nơi này là nhiều hơn, trọn vẹn khoảng 20 đạo. Có một chút khác biệt nữa là nơi đây không có dị bảo. Cánh cửa ở bậc cầu thang trên cùng cũng không phải trạng thái đóng mà trực tiếp mở ra. Đây là gì? Mới từ một cái bẫy nhảy ra ngoài lại tiến vào một cái bẫy khác. Hơn nữa, 20 đạo cầu thang so với 13 bậc trước đó càng nhiều hơn. Vậy muốn thoát khốn chẳng phải là độ khó càng lớn hơn sao? Tất cả Dung Đạo sau khi kinh ngạc càng nhiều hơn là một loại phẫn nộ vì bị trêu đùa. Không ai biết cạm bẫy này rốt cuộc là do ai tạo ra hay tự nhiên hình thành, nhưng đã bị vây ở đây rồi, xoắn xít những điều này cũng không còn ý nghĩa gì. Giờ khắc này, trên một bậc cầu thang nào đó, Lục Diệp cầm đao, bên dưới hai bậc cầu thang, Ninh Cốc và Sương Sương Muội truy sát đến, đứng sóng vai. Người trước trợn mắt nhìn hắn, mối thù phân thân cũng không phải là thù nhỏ. Nếu có thể nói, hắn hiện nay liền muốn giết chết Lục Diệp, nhưng hắn đã nhìn ra điểm bất ổn. Thực lực Lục Diệp không đơn giản là Dung Đạo cửu trọng, bởi vì phân thân của chính mình chết quá dứt khoát. Lục Diệp cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu dự tính rất tốt, giết phân thân của Ninh Cốc chiếm dị bảo là lệnh bài kia, sau đó thoát khỏi cạm bẫy. Biển rộng bao la mặc cá bơi, trời cao thì mặc chim bay. Nghĩ đến Ninh Cốc và bị Sương Sương Muội truy sát đi ra cũng không kịp. Dù sao, Ninh Cốc đã tính toán người khác trước đây, hắn còn không thể đến cái chim sẻ nấp đằng sau rồi hay sao? Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ cạm bẫy thế này vậy mà còn có trọng bảo thứ hai. Từ cánh cửa kia xông qua, người khác đều tưởng đã có trọng bảo thứ hai, vậy có hay không trọng bảo thứ ba, trọng bảo thứ tư? Cái này nếu là vô hạn tuần hoàn, mọi người dứt khoát chờ chết thì hơn. Cũng may giờ phút này vô luận là hắn hay Ninh Cốc và bị Sương Sương Muội đều đã phát giác. Cái bẫy thứ hai này cùng cái bẫy thứ nhất không giống nhau, không phải là số lượng cầu thang càng nhiều hơn mà là không có hạn chế như cạm bẫy thứ nhất. Giờ phút này Lục Diệp liền đứng ở bậc cầu thang thứ 10, nhưng bên dưới chỉ có Ninh Cốc và Sương Sương Muội. Bọn hắn đứng không biết là bậc thứ 8 hay thứ 9 gì đó. Điều này mang ý nghĩa một chuyện, cạm bẫy này muốn thoát ly không có yêu cầu về số người, dùng đối với thực lực lại có yêu cầu cao hơn. Bởi vì Lục Diệp từ bậc cầu thang thứ nhất đi tới đây cần tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, Vị trí hiện nay áp lực đối với hắn mà nói đã không còn nhỏ. Về sau còn có một nửa bậc cầu thang, áp lực tất nhiên sẽ lớn hơn. Ninh Cốc và vị Sương Sư muội kia hiển nhiên đều đã nhận ra chuyện này. Nhưng vị trí của bọn hắn thấp hơn chút cho nên áp lực cũng nhỏ hơn không ít. Ninh Cốc lập tức hừ lạnh, đưa tay chính là một đạo bí thuật hướng tới Lục Diệp mà đánh. Nhưng điều hắn kinh ngạc là đạo bí thuật vốn với uy lực to lớn này, trong quá trình đánh úp về Lục Diệp, uy lực cấp tốc thu nhỏ, phản phất như bí thuật này cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Rõ ràng chỉ là hai bậc thang khoảng cách, nhưng khi bí thuật đánh lên người Lục Diệp, vậy mà không hao tổn một chút lông tóc. Ninh Cốc giận dữ quát to. Giết! Lúc này liền cùng Sương Sư muội cùng nhau tiến lên, cấp tốc hướng Lục Diệp. Lục Diệp nhíu mày, từng bước một đi lên. Từ đầu tới cuối vẫn cùng Ninh Cốc và vị Sương Sư muội bảo trì khoảng cách hai bậc cầu thang. Nếu thật muốn động thủ, hắn kỳ thật cũng không có sợ. Thiên Phú Thụ phân thân nhảy ra thì hắn không phải lẻ loi một mình. Giao đấu cùng Ninh Cốc hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà cái bẫy thứ hai này quả thật có chút cổ quái. Tại không có triệt để hiểu rõ tình hình nên hắn không quá muốn bại lộ sự tồn tại của phân thân. Một lát sau, Lục Diệp dừng ở vị trí bậc thang thứ 16. Áp lực ở vị trí này đã vô cùng to lớn. Cho dù Lục Diệp toàn lực thôi động tự thân đạo lực, cũng không khỏi thân thể run rẩy. Đinh Cốc và vị Sương Sư muội kia cũng không khá hơn là bao. Hai người còn thấp hơn Lục Diệp hai bậc cầu thang. Nhưng Ninh Cốc thân hình đều đã nhũn xuống, phản phất lưng đeo một vị tinh tú. Vị Sương Sư muội đồng dạng biểu lộ gian khổ. Bọn hắn không còn dám đi lên tiếp, ở vị trí này cơ bản cũng là cực hạn rồi. Có lẽ còn có thể đi cao hơn một tầng, nhưng tuyệt không có cách nào đi đến vị trí hiện nay của Lục Diệp. Trong mắt vị Sương Sư muội là một mảnh kinh ngạc. Nàng, một dung đạo đỉnh phong, vậy mà không bằng Lục Diệp. Đây quả là vô lý. Chỉ có thể phỏng đoán Lục Diệp đã ẩn giấu thực lực, hắn cũng là dung đạo đỉnh phong. Có phát hiện ra không? Lục Diệp bỗng nói, giọng nói cực kỳ ngưng trọng. Đó là một tuyệt cảnh. Bậc cầu thang thứ 20, hắn căn bản không thể đi lên, đừng nói là Ninh Cốc và Sương Sư muội. Hai người này có đạo binh, đều là loại công phạt. Thủ hộ chi lực kỳ thật chỉ có 200 đạo lực lượng, cho nên biểu hiện mới có thể kém hơn Lục Diệp. Cả ba đều không thể đi lên tiếp, những người khác thì càng không cần trông cậy vào. Cái bẫy này muốn phá giải, mặc dù không có yêu cầu về số lượng người, nhưng đối với thực lực, yêu cầu đã đến phương diện mà dung đạo không cách nào chạm đến. Nói một cách khác, từ khi đám người đặt chân vào cái bẫy thứ nhất, liền đã đi vào tử lộ rồi. Cả bẫy thứ nhất phá giải khiến mọi người vui sướng, nhưng theo sát mà đến là sự tuyệt vọng càng sâu sắc hơn. Nếu cạm bẫy này là cố ý mà nói, vậy cao nhân bố trí cạm bẫy này, tính cách liền không khỏi quá ác liệt. Cái này hoàn toàn là đối với nhân tính trêu đùa. Nói sao thì nói, trước khi chết ta nhất định phải giết người. Ninh Cốc hung tợn trừng mắt Lục Diệp. Phần thân của hắn đã hao phí vô số tuế nguyệt và tinh lực để tu hành mà thành, vậy mà lại bị Lục Diệp một đao chém mất. Điều này khiến thực lực bản tôn cũng bị tổn hại. Mối hận trong lòng hắn cuồn cuộn không dứt, trừ phi giết được Lục Diệp, nếu không sẽ không thể hóa giải. Lục Diệp thờ ơ, những lời uy hiếp suông như vậy chẳng có tác dụng đối với hắn, đương nhiên hắn sẽ không quan tâm. Hơn nữa Lục Diệp chắc chắn Ninh Cốc và vị Sương Sư muội kia sẽ không kiên trì được bao lâu, bởi vì bất kể là hắn hay hai vị đối diện đều đã gần như đạt tới cực hạn rồi. Áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống này buộc bọn hắn phải không ngừng thôi động đạo lực để chống đỡ. Việc này tuy không phải chiến đấu nhưng lại tiêu hao đạo lực lớn hơn cả những trận đấu chiến thật sự, bởi vì căn bản không có cách nào thư giãn. Lục Diệp với lượng đạo lực dự trữ khổng lồ đương nhiên không sợ sự tiêu hao này. Nhưng mà Ninh Cốc và bị Sương Sư muội thì sao? Cho dù họ là dung đạo đỉnh phong, chắc chắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Vì vậy hai người này không thể nào cứ mãi duy trì trạng thái như thế. Quả nhiên lát sau, vị Sương Sư muội biểu lộ gian khổ liếc nhìn Ninh Cốc, rồi thần niệm phun trào truyền âm một câu. Ninh Cốc dù trong lòng tràn đầy không cam tâm nhưng vẫn khẽ gật đầu. Chợt hai người liền lui xuống phía dưới, thẳng đến vị trí tận cùng, lúc này mới cảm thấy áp lực tan biến. Lục Diệp lại không lui xuống cùng họ, không còn Ninh Cốc và Sương Sương Muội lăm le, ánh mắt hắn ngược lại hướng lên trên mà nhìn. Bậc thang có 20 bậc, vị trí hiện nay của hắn là bậc thứ 16. Cánh cửa trên cùng đang mở, cho nên chỉ cần hắn có thể leo lên thêm 4 bậc cầu thang nữa là có thể rời khỏi đây rồi. Dù sao thì cũng phải liều một phen, nếu không sẽ thật sự bị vây khốn tại đây mất. Lục Diệp thu hồi bàn sơn đao, ổn định tâm thần, lúc này mới nhấc chân bước lên phía trên. Ninh Cốc vẫn luôn chăm chú nhìn động tác của hắn, thấy cảnh này không khỏi lo lắng. Ninh Cốc thật sự có chút không hiểu rõ vì sao năng lực kháng ác của Lục Diệp lại mạnh hơn cả hắn và vị Sương Sương Muội. Phải biết rằng hai người bọn hắn đều là dung đạo đỉnh phong, vậy mà cũng chỉ có thể dừng bước ở bậc thứ 14. Cho dù là Lục Diệp cũng là dung đạo đỉnh phong, nhưng không có lý nào lại mạnh hơn hắn nhiều đến vậy. Trừ phi ngoài thanh trường đao đạo binh kia ra, Lục Diệp còn có một kiện đạo binh phòng hộ khác. Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Những dung đạo đỉnh phong như bọn hắn nếu không có hy vọng hợp đạo, đương nhiên sẽ nghĩ cách vận dưỡng đạo binh thứ hai để đề thăng thực lực. Thậm chí ngay cả một số người có hy vọng hợp đạo cũng sẽ không vội vàng đi hợp đạo ngay, mà lại dùng tinh lực vào việc vận dưỡng kiện đạo binh thứ hai. Chẳng những Ninh Cốc và vị Sương Sương Muội đang chăm chú nhìn Lục Diệp mà các dung đạo khác cũng vậy. Thoát ly khỏi cái bẫy thứ nhất nhưng lại đình trệ ở nơi này khiến ai nấy đều không có tâm trạng tốt đẹp. Chỉ nhìn vào những gì Lục Diệp, Ninh Cốc và Sương Sương Muội đã gặp phải trước đó, bọn hắn liền có thể nhận ra sự hiểm ác của cạm bẫy thứ hai. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại của chính mình. Số lượng người nhiều hay ít đã không còn là điều kiện tiên quyết. Lục Diệp động tác rất chậm, nhấc một chân lên mà thân thể kịch liệt run rẩy, rõ ràng đang chịu áp lực cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải đặt chân được lên bậc thang cấp 17. Thoáng thích ứng một chút, lúc này hắn mới nhấc chân thứ hai lên. Cũng giống vừa rồi, phải mất một lúc rất lâu, hắn mới miễn cưỡng đứng vững thân hình ở bậc thang thứ 17, nhưng sắc mặt rõ ràng đã có chút tái nhợt. Lục Diệp cắn răng lần nữa bước lên phía trên. Lại qua một lát, khi hắn đứng trên bậc thang cao hơn một cấp, thân hình bỗng chấn động, sau đó một chùm huyết vụ phun ra. Không dám dừng chút nào, hắn nhanh chóng bay xuống, rơi thẳng xuống bậc thang thứ 5, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn không trực tiếp đi xuống, bởi vì nếu xuống dưới, Ninh Cốc khẳng định sẽ tìm hắn gây sự. Đó không phải là điều mà hắn muốn đối mặt. Vị trí hiện nay rất tốt, áp lực không lớn, đạo lực cũng không tiêu hao đáng kể. Nếu Ninh Cốc có dị động, hắn cũng có đủ thời gian phản ứng. Mà trải nghiệm vừa rồi đã cho Lục Diệp biết cực hạn của hắn là cấp 18. Phải biết rằng hắn đã vận dụng đến 240 đạo lực để chống lại áp lực cực lớn, vậy mà vẫn ẩn ẩn không chịu nổi. Những dung đạo ở đây trừ hắn ra, không thể có người nào đi đến vị trí kia. Còn hai bậc thang cuối, khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng lại là một rãnh trời tuyệt vọng. Đây thật là một tuyệt cảnh. Thấy Lục Diệp bị thương, trong mắt Ninh Cốc hiện ra một tia khoái chí, nhưng ngay sau đó liền bị sự sầu lo nồng đậm thay thế. Tình huống hiện giờ chẳng lẽ thật sự muốn bị vây chết ở đây sao? Điều này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Trên Bạch Ngọc Bình Đài, hắn là người đầu tiên đứng ra, tinh ranh lựa chọn tỉ mỉ đồng bạn. Hai vị dung đạo đỉnh phong cùng liên thủ có thể nói là có hy vọng rất lớn để chiến đấu với Tinh Nguyên Chi Tử. Nếu như cùng người ta đánh nhau chết sống, không địch lại mà bị giết thì thôi, đó là do hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu bị vây chết ở đây, thật sự là quá không cam lòng. Trong lòng Ninh Cốc suy nghĩ miên man, bực bội khôn cùng. Là bởi vì phân thân bị diệt mà hận ý chồng chất, càng thêm thù địch Lục Diệp. Mà lúc này trên bậc thang thứ 5, Lục Diệp lặng yên chữa thương, thương thế không quá nghiêm trọng nên việc khôi phục cũng không khó. Nhưng cục diện bây giờ có chút phiền phức. Hắn suy nghĩ làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi đây. Hắn ngược lại còn có phân thân chưa lộ ra. Nhưng phân thân có thể phát huy ra thực lực tương đồng với bản tôn. Cho dù để phân thân ra trận, bậc thang thứ 18 cũng là cực hạn. Muốn đặt chân lên bậc thang trên cùng, chỉ có năng lực kháng áp mạnh hơn thì mới được. Dựa vào bản thân là điều không thể. Nếu đã vậy thì chỉ có thể kết trận mà thôi. Trong lúc hắn đang tự đánh giá, các dung đạo khác đã bắt đầu thử leo lên bậc thang. Nhưng trong số những dung đạo ở đây, trừ Ninh Cốc và Sương Sương Muội là dung đạo đỉnh phong ra, những người mạnh nhất cũng chỉ là dung đạo thất trọng mà thôi. Với tu vi như vậy, cao nhất cũng chỉ có thể dừng ở bậc thứ 10. Tâm trạng của mọi người bắt đầu trở nên phiền não, nhất thời không ai có chủ ý. Lục Diệp mặc kệ mọi người, một bên chữa thương, một bên điều tra lệnh bài đạt được từ phân thân của Ninh Cốc. Đây coi như là bản vật thứ hai mà hắn có được trong trận tranh phong này. Bản vật đầu tiên là bình đạo lực, tạm thời có chút công dụng, mặc dù tác dụng đối với hắn không quá lớn. Nhưng kiện thứ hai này rõ ràng là một kiện dị bảo. Lục Diệp nhìn đi nhìn lại, vậy mà không có cách nào phán đoán bản vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Suy nghĩ một phen, hắn vội vàng lấy ra một viên tinh uyên tệ, mượn tinh uyên tệ cấu kết với không gian không tên. Sau một hồi tìm kiếm, hắn thật sự đã tìm thấy một lệnh bài giống hệt cái trong tay hắn. Trong không gian giống như bảo khố đó, sở dĩ làm như vậy, Lục Diệp nghĩ rằng những dị bảo xuất hiện trong mảnh vỡ tinh không hẳn là đều có thể tìm thấy vật tương ứng trong không gian kia. Nếu bản thân hắn không biết công dụng, vậy chỉ cần tìm được vật tương ứng là có thể điều tra rõ ràng. Kết quả đúng là vậy. Một lát sau, Lục Diệp nhíu mày, đã nhìn rõ tác dụng của lệnh bài này rồi. Bảo vật này không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là công dụng có chút kỳ. Nếu dùng đúng lúc, ngược lại có thể phát huy ra một chút kỳ diệu. Thương thế đang từ từ khôi phục, ngay cả vết thương cụt tay của Ninh Cốc cũng đã khôi phục. Đối với Dung Đạo mà nói, thương tích cụt tay không phải là chuyện lớn. Nhưng mà Ninh Cốc bây giờ khôi phục vẹn vẹn chỉ là cánh tay mà thôi. Phần thân của hắn thì vĩnh viễn không trở lại được. Trừ phi hắn lại hao phí thời gian và tinh lực để mà tu hành. Hai vị à, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều đâu. Ngay lúc Ninh Cốc đang phiền muộn, Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn trên bậc thang cấp thứ 5, bỗng chậm rãi truyền âm tới. Ninh Cốc bỗng ngẩng đầu nhìn hắn. Ôi, cái tên tặc tử đã chém phân thân của ta rồi, bây giờ vậy mà còn không biết xấu hổ truyền âm hay sao? Ngược lại là vị sương sư muội kia như có điều suy nghĩ, truyền âm trả lời. Đạo hữu, đây là có ý gì? Đã là truyền âm, vậy khẳng định không muốn cho người ngoài nghe. Vị sương sư muội không làm rõ được Lục Diệp có ý đồ gì, nhưng phối hợp một chút cũng không sao. Ta không biết, hai người có từng đi qua biên giới mảnh vỡ tinh không chưa, nhưng mà ta đã qua rồi. Hỗn độn mê vụ đang cuồn cuộn tiến lên, mảnh vỡ tinh không nơi chúng ta đang ở, đang tan rã. Vị sương sư muội này hơi kinh hãi, chuyện này nàng thật sự không biết, không khỏi quay đầu nhìn sang Ninh Cốc. Ninh Cốc cũng chậm rãi lắc đầu. Chúng ta trước đó tiến đến bậc thang kỳ quan, thật ra khoảng cách biên giới mảnh vỡ tinh không không xa là bao. Cho nên nếu chúng ta không làm gì, vận mệnh đang chờ chúng ta xác suất lớn, không phải là bị vây chết ở đây, mà là bị hỗn độn mê vụ cuốn theo cả tinh không kỳ quan này, cùng nhau thôn phệ. Lời vừa ra, Ninh Cốc và bị sương sương mùi đều thất kinh. Nếu Lục Diệp không phải đang nói chuyện giật gân, bởi chuyện này thật sự có khả năng xảy ra, mà trong tình huống này, Lục Diệp dường như không cần thiết phải nói dối mà làm gì. Cho nên, muốn giữ mạng sống, chúng ta liền phải mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Đạo hữu, ngươi có biện pháp rời đi sao? Có thể thử một lần. Nếu đạo hữu có chỗ nào cần giúp, cứ mở miệng, ta và Ninh Sư Huynh nhất định sẽ dốc hết sức, tuyệt không giấu giếm. Lục Diệp liếc nàng một cái, thầm nghĩ, đệ tử Lãnh Nhược Băng Sư này quả nhiên rất thông minh. Mình còn chưa nói gì, nàng đã biết cần hỗ trợ rồi. Dù sao nếu hắn thực sự không cần bất kỳ ai hiệp trợ, có thể một thân một mình rời đi, thì đã chẳng cần phải tìm đến hai người mà truyền âm. Ninh Cốc cũng đã hiểu, biểu lộ âm tình bất định, lúc này mới truyền âm nói. Nếu có thể rời khỏi nơi này, đạo hữu có gì cần giúp, cứ nói. Không phải là giúp, mà là cùng phối hợp. Đều như nhau, Ninh Cốc tức giận nói. Lục Diệp lúc này mới lên tiếng. Chúng ta có thể kết trận. Đạo hữu là muốn mượn trận thế để ngăn cản áp lực kia. Không sai. Sương sương mũi lắc đầu. Ý nghĩ thì không sai, nhưng muốn kết thành trận thế tuyệt không phải những kẻ bèo nước gặp nhau như chúng ta có thể làm được. Chưa kể Ninh Cốc và Lục Diệp có mối thù phân thân bị chém, tuyệt không có khả năng đồng tâm hiệp lực, mà ngay cả nàng và Ninh Cốc thật ra không hề quen thuộc tới mức đó. Hai người chỉ là do quy củ và kết bạn với nhau, tâm ý không tương thông, thì làm sao có thể kết trận được? Vốn cho rằng Lục Diệp có chủ ý hay ho, kết quả lại là chuyện này. Nàng lập tức thất vọng vô cùng. Xác thật, trong tình huống bình thường, chúng ta không cách nào kết thành trận thế. Nhưng nếu mượn nhờ dị bảo thì sao? Dị bảo? Là dị bảo gì? Sương sương muội có chút ngạc nhiên, Ninh Cốc cũng không nhìn được, nhìn về Lục Diệp. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, dị bảo mà ta lấy được trong cạm bẫy khi trước, chính là thứ mà có thể giúp chúng ta nhẹ nhõm kết trận. Kết thúc tập 602 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.